Ô xin của anh, chương 11, góc truyện audio.com. Anh đừng có sàm sỡ em. Cô run rẩy gạt bàn tay đang sàm sỡ mình, nhưng vì hơi thở nóng hổi đang phả vào tai và cơ thể đàn ông nóng rực gần sát, chân tay bỗng sụi lơ. Yên tâm, tối nay anh bị thương, anh không thể sàm sỡ em, nhưng anh cho phép em được sàm sỡ anh. Anh kéo bàn tay nhỏ của cô đặt trên biểu tượng đàn ông của mình. Á, cảm nhận được cái đó là cái gì, cô vội rút tay lại. Cho dù cả hai đã làm chuyện đó nhiều lần với nhau nhưng cô vẫn thấy rất lúng túng. Tối nay, em được ăn hiếp anh, em thấy sao? Anh cười khẽ rồi kéo cô ngã xuống giường, điều chỉnh tư thế để cô ngồi trên người anh. Đừng mà, với tư thế lạ lẫm cô giãy giụa muốn đứng dậy nhưng không làm được. Có chắc là em không muốn, đây là cơ hội để em trả thù anh, cho dù em có mạnh bạo như thế nào, anh cũng không phản kháng. Vừa nói vừa ma sát cái đó vào nơi nhạy cảm của cô làm cô run rẩy. Anh, mặt cô đỏ bừng sau hành động đó của anh, lý trí cũng dần biến mất. Hãy yêu anh như anh yêu em, giọng nói gợi cảm của anh như bùa mê rót vào tai khiến cô không còn là chính mình. Ánh mắt Tiêu Tung Thục dần trở nên đê mê, bàn tay anh lại đang vuốt ve bên dưới khiến cô vừa thở hổn hển vừa buột miệng rên rỉ. Cô cúi đầu hôn anh cuồng nhiệt, sau đó hai tay bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể rắn giỏi. Đêm hôm đó, cô đã làm đúng như lời anh nói, ăn hiếp lại anh. Khách chương.